Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1422, Quái Thú Địa Cầu. Dương Tranh vừa xem xét, nhìn thấy không ít thứ, những thứ đó, hắn trước đó chưa bao giờ tưởng tượng qua, thế mà lại xuất hiện ở trên địa cầu. Những thứ đó là từng đầu to lớn quái thú. Trong biển, khổng lồ hắc sắc bóng mờ đang du động, này là một đầu lớn lên giống bá vương long quái thú. Bất quá so quái thú đại trí ít gấp 10 lần, đầu quái thú kia trên thân, bao trùm lấy giống như nham thạch một loại cứng rắn ra. Một loại vũ khí nóng, đánh tới, sợ là liền cái này quái thú ra đều không cách nào xuyên thấu. Cái này giống như bá vương long quái thú. Chẳng lẽ liền là Godzilla? Trong biển, trừ giống như Godzilla cự thú bên ngoài, còn có dài mấy trăm mét rắn biển, so du thuyền còn đại bạch tuộc, biến dị cự hình cá mập chờ chút. Nguyên bản, trong biển có cự hình sinh vật cá voi, danh xưng trong biển bá chủ, nhưng là bây giờ cái này đại biến khác thời kỳ, trong biển bá chủ đã không còn là cá voi. Trừ những quái thú này bên ngoài, này bên trong biển sâu, còn có cự thú tại ngủ say. Dương Tranh, thậm chí còn nhìn thấy thời không liệt phùng, tại này đáy biển chỗ sâu nhất, cùng quỷ dị thời không tương liên. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy so Godzilla những cái này to lớn quái thú, còn muốn khổng lồ bóng mờ, những cái kia xé rách thời không, liên tiếp quái thú vũ trụ sao. Trong Đông Hải, cất một tòa thủy tinh cung, tòa kia thủy tinh cung bị năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ. Hoàn mỹ tránh né nhân loại khoa học kỹ thuật thiết bị dò xét. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, này thủy tinh cung bên trong, thế mà thật có long tộc. Bất quá, những cái kia long tộc huyết thống, rõ ràng không đủ thuần túy. Cùng chân long so sánh, có rất đại chênh lệch. Mặc dù cũng có thể hô phong hoán vũ, nhưng mà chỉ có thể tính là chân long hậu duệ, không thể coi là thật chính long tộc. Đương nhiên, bây giờ địa cầu biến dị, theo lấy thiên địa nguyên khí bạo phát, những cái này ngụy long vẫn là có hy vọng tấn cấp thành chân long. Đông Hải Long Cung, bọn gia hỏa này có phải hay không đều họ Ngao? Nếu như ta hiện tại liền truyền đến thủy tinh cung bên trong, hơi phát ra một điểm long đế khí tức, bọn gia hỏa này có phải hay không đều sẽ dọa đến gần chết. A, Dương Tranh còn tại Thái Bình Dương trên đảo nhìn thấy một hòn đảo. Một tòa bị lôi điện phong bạo bao phủ hòn đảo. Hòn đảo kia trên, có một đầu đại tinh tinh. Không phải phổ thông đại tinh tinh, mà là một đầu thân cao 30 mét khoảng chừng to lớn tinh tinh. Nguyên lai. Cho dù là đến cái này thời kỳ, biển trên còn có nhân loại chưa hề phát hiện ẩn bí chi địa. Này to lớn tinh tinh, cũng là da thô thịt dày. Nếu như đặt ở phồn hoa trong đô thị, không hề nghi ngờ liền là khổng lồ phá hủy máy móc. Vật này, ngược lại là cùng mấy năm trước nhìn qua này bộ kim cương có điểm giống. Bất quá, so với kia bộ phim kim cương phải đại thể. Này độ phim trong, kim cương mặc dù cũng so phổ thông tinh tinh lớn, bất quá thân cao cũng chừng 5 mét. Điện ảnh trong kim cương bò trên cao ốc Empire State, làm tâm thích nữ nhân đánh bay máy một màn kia, khiến người ký ức khắc sâu. Tòa kia lôi điện phong bạo bao phủ thần bí hòn đảo trên. Trừ to lớn tinh tinh bên ngoài, còn có không ít cái khác quái thú. Dương Tranh chú ý tới, hòn đảo kia dưới mặt đất có rất nhiều trống rỗng, giống như thằn lằn một dạng to lớn loài bò sát sinh vật. Liền ẩn giấu tại những cái kia trống rỗng bên trong, chỉ từ ngoại hình nhìn qua, liền biết cái gì thiện lương sinh vật. Những thứ đồ này, nếu là toàn bộ phóng ra, nhân loại trừ phi vận dụng đại sát khí, nếu không căn bản giết không mất. Trước đó, gã đeo kính nhắc tới Đại Tây Châu tái hiện thế gian. Dương Tranh quét nhìn một phen, cũng không có phát hiện đại lục mới dấu vết. Trong biển cũng không có Atlantis di tích. Bất quá, ngược lại là tại Đại Tây Dương bên trong phát hiện một đảo cực kỳ hẹp hòi thời không liệt vùng. Bị sương mù bao, không biết bên kia liên tiếp là cái gì thế giới. Tây phương đại địa trên, cũng không thái bình, ép búi quần sơn trong, lại có cự long thân ảnh. Dương Tranh, trước kia nhìn qua không ít Tây phương kỵ sĩ tiểu thuyết. Cũng nhìn qua không ít kỳ huyễn điện ảnh, tỉ như chúa tể những chiếc nhẫn, người Hobbit loại hình, trong đó người Hobbit bên trong cái kia con cự long lịch sử mâu cách, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Bây giờ, trên địa cầu, thế mà cũng có cự long loại sinh vật này, khiến hắn có một cỗ muốn đi đổ long xúc động. Nói lên tới, hắn còn có một tái thần binh đổ long đao. Dùng đồ long đao đi giết Tây phương cự long, chắc hẳn cũng là một kiện không sai sự tình. Bất quá, Dương Tranh vẫn là bỏ đi cái kia ý nghĩ, ngược lại không phải sợ cự long. Dùng hắn cảnh giới, đừng nói liền là cái này trên địa cầu quái thú, liền là khác thời không những cái kia càng khổng lồ quái thú. Hắn một tát liền có thể chụp chết đầu kia cự long, khiến Tây phương đại địa thượng nhân loại chính mình đi giải quyết đi. Tây phương đại địa trên, những thứ ở trong truyền thuyết quái vật cũng đều xuất hiện, cái gì hấp huyết quỷ, lang loại người, đối ứng với nhau, chính nghĩa một phương, tỉ như giáo đình mục sư kỵ sĩ, cũng tại nguyên khí sống lại phía dưới, lấy được cường đại lực lượng. Dương Tranh nhìn thấy, ở tòa này lớn chừng bàn tay Vatican City giáo đình thành chỗ sâu nhất, có một cái cổ lão khổ tu sĩ đang tại từ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Cái kia khổ tu sĩ, xem như là chạm thần đệ nhất cảnh, thần đệ nhất cảnh, thần cảnh sơ giai, tại trên địa cầu, lấy trước mắt địa cầu đẳng cấp võ giả tới phân chia, đã xem như là cường giả tuyệt đỉnh. Ân, thế mà còn có thiên sứ. Dương Tranh, ánh mắt một sáng, lại nhìn thấy một cái đặc thù sinh vật. Vatican City những tên kia, triệu hoán tới một cái thiên sứ, toàn thân đều phát ra thần thánh quang mang. Cho dù cách xa nhau vạn dặm, Dương Tranh vẫn là vô cùng rõ ràng nhìn xem Vatican City bên trong tòa thánh thành hết thảy. Khi nhìn thấy những tên kia là một cái thiên sứ mà kích động khóc ròng ròng lúc, hắn nhịn cười không được. Thiên sứ, ta nơi này vừa vặn có một cái. Nếu như ta mang theo Emily hàng lâm Vatican City, các người bọn gia hỏa này, có phải hay không muốn quỳ lại đây? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.